ước bao lâu rồi. Em đây thật muốn quên đi những buồn phiền đã qua để được bên anh như em mơ ước bao lâu rồi.

cay đắng âu sầu. Anh nào hay biết khi anh quay bước tìm vui phía trước. Anh hỡi một lần nữa thôi và xin anh nói yêu em suốt đời, tình hết đơn côi. Anh biết là anh đã giết

tình thơm nồng, hứa trao nhau yêu thương dài lâu, tình thắm chất ngất đam mê nồng cháy những phút ái ân cuồng si. Nhớ không anh bao ngày đưa đón ly cà phê quán chiều ngát thơ, nhớ không anh đêm vui đầu tiên chúng mình hẹn hò chung lối phố vui bước chân ngỡ như là mơ. Phút vui xưa tan thành mây khói, ly cà phê bỗng chợt đắng môi, nỗi đau dâng trong tim đầy vơi vô chiều lạnh lùng chân bước biết chia với ai những đau buồn này. Từng hạt mưa rơi trên chiếc lá khô chờ mùa thu vàng úa. Nếu đã biết trước tình yêu ta ly tan, cách chia thì đừng ước mơ. Cho em bao nhiêu đắng cay trong con tim đâm dậy, bỗng ai khi chiều phai. Ai cho em giây phút ân tình đã thấy những giấc mơ thương. Cho em bao đắm say, cho em thêm đắng cay, cuộc tình mình này sao vỡ ra. Hey. Oh. Hey. Oh.

Bỏ

Em sợ một đời tiếc nuối, em sợ một mình buồn ra. Vì tình yêu đó em biết sẽ không